Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả Triệu Xuân. 12 giờ đêm, Chủ tịch Hai mới về. Ông đánh thức anh em trong đội khai thác dậy. Chỉ có Lộc là chưa ngủ, anh vợ nằm ngủ ngon để cho Hải kêu tới 2-3 lần mới lên tiếng. Lộc để ý thấy Hải rất thích dùng từ đồng chí, mở miệng ra là đồng chí. Dậy đi, các đồng chí, uống với nhau vài xị cho vui ha, để kỷ niệm ngày gặp mặt. Khi nói, đôi mắt của Hải dường như càng lần vào sâu thêm. Anh Hải về khuya quá, Lộc nhìn Hải. Dạ, tôi đi họp ở dưới ấp 4, nhân có người mới săn được con nai, tôi mang về một đùi để khao các đồng chí. Ô, thịt nai, Tâm thốt lên, nguyên cái đùi sau. Ngon lắm đó, nai tơ là số 1, để tôi sắp ra bóp xả tiêu rồi nướng, mau lắm mà. Mấy bạn trẻ giúp tôi một tay nào, khỏi kêu bà xã. Chiếc hỏa lò đỏ lửa than nổ tí tách, mùi thịt nai nướng thơm cồn cào trong dạ, thơm tới mức Mạnh cảm thấy như chưa bao giờ cảm được mùi thơm như thế. Tiếng mỡ cháy xèo xèo, Chủ tịch Hải với cái vị nướng trong tay lật qua lật lại khéo léo như một tay đầu bếp thượng thặng. Nhìn Hải cười, nghe Hải nói, Lộc cố xua đi cái mặt cảm về đôi mắt nhỏ và sâu ẩn dưới hàng lông mày rậm rì của ông ta. Phải công nhận là nụ cười và giọng nói của Hải tỏ ra rất chân tình. Mọi người cụng ly, Lộc nhìn Hải biểu lộ ý chịu chơi. Uống vậy đâu có hay, chung một ly thôi, truyền nhau theo kiểu chiều kim đồng hồ. Ok, Hải reo lên rất tự nhiên, nào mời đồng chí Lộc, kính lão đắc thọ mà. Lộc uống cạn ly rượu, Hải gật gù. Phó giám đốc chịu chơi quá hả, kiểu này tôi muốn có đồng chí Lộc ở đây dài dài. Hải rất rượu rất khéo léo, từ chiếc can nhựa loại 5 lít ra ly. Hải đưa ly rượu lên ngang mặt, nhìn mọi người, miệng cười phô ra hàm răng hơi hô. Xin phép các đồng chí, đến lượt tôi, uống cạn. Hai rót tiếp rồi đưa ly rượu cho sáng. Mấy bạn trẻ tỏ ra quá lễ phép trước mặt thủ trưởng. Hai biết vậy khuyến khích. Kìa, uống đi các đồng chí. Trước ly rượu, mọi người đều bình đẳng. Nói rồi Hải cười ầm lên. Lộc cố xua đi mặc cảm với đôi mắt của Hải. Anh thực sự hòa mình vào niềm vui của bữa rượu khuya. Trước một chặng đường mới, anh nhai chậm rãi, thưởng thức hương vị ngon, thơm, đến liệm người của miếng thịt nai tơ ướp đồ gia vị nướng trên than hồng. Hải ngắt cọng rau diếp cá và một nhánh tỏi bỏ vào chén của Lộc. Được vài tuần rượu, mặt mấy bạn trẻ đã đỏ gay, riêng Hải thì càng uống mặt càng trắng bạch ra, mặt Hải càng lóe lên tia nhìn nhọn sắc. Ánh mắt Hải lúc này chĩa vào Lộc. Đồng chí Lộc thứ mấy? Thứ ba. À, vậy là anh ba. Hải đột ngột chuyển cách xưng hô. Chị ba làm chi anh ba? À, cũng nhân viên nhà nước cả. À, anh ba được mấy cháu rồi? Cảm ơn, tôi được ba. Ba đứa trai cả. À, thói quen của Hải bắt đầu mọi câu nói bằng chữ à. À à, vậy là nhất rồi, trả bù cho tôi, má nó xanh nở 6 lần toàn gái, giàu có anh ba à. Anh tính tiếp tục hay là kế hoạch? Lộc hỏi. À à, phải giáng kiếm thằng con trai, nối dõi tông đường cho anh ba. Tôi thì lại không câu nệ trai hay gái, con nào chẳng là con. À dạ, đúng vậy đó, nhưng nó thành lệ rồi, không có con trai nó cứ thế nào ấy. Những kẻ độc miệng họ nói nhà đó nở thất đức nên chúa phạt. Anh Hải có tin như vậy không? À, không tin cũng phải buồn lo chứ anh ba. Đã 2 giờ sáng, rượu vào làm cho mọi người thấy nóng bừng bừng. Lộc từ chối ly rượu của Hải, mấy cậu thanh niên cũng xin phép thôi, không uống nữa. Hải ngồi xuống một mình, từ xa, trong rừng cách đó xa lắm vọng lại mấy loạt súng. Hải cúi đầu uống rượu, tình bơ trước sự ngạc nhiên của khách trước tiếng súng vọng về. Súng nổ ở đâu vậy chú Hải? Sáng hỏi, súng hả? Chắc bọn tàn quân phu rô đi cướp ở đâu đó, cái bọn phỉ ấy. Hai nhổ nước miếng, không làm thế nào quét sạch đi được. Chúng dai dẳng như giống cỏ Mỹ. Ngửa cổ uống cạn những giọt rượu cuối cùng ở chiếc can nhựa, giọng của Hải đã lè nhè. Hải thổ lộ. Anh ba biết không? Hồi đó mới giải phóng vùng này là nơi đứng chân của bọn phu rô. Chúng nó lộng hành quá trời. Trong vòng một tháng, chúng đã giết mất 2 đồng chí xã đội trưởng từ bộ đội cử về. Lúc đó tôi còn là du kích. Vậy trước đó anh Hai làm gì? Lộc đột nhiên ngắt lời. Làm củi thôi mà. Trước giải phóng tôi bị bắt lính. Đến đầu năm 75 tôi tự sát thương bỏ tay rồi lo lót để được giải ngũ. Hai chìa bàn tay bị cắt cụt ngón tay trỏ. Giải phóng về tôi bỏ việc đốn củi để tham gia du kích canh gác bảo vệ xã ấp. Sau khi đồng chí xã hội trưởng thứ hai bị bọn phu rô lẻn vào nhà giết chết, tôi đã một mình vào rừng mai phục 3 ngày 3 đêm liền. Đêm thứ ba, bằng một quả mìn gài sẵn, tôi đã diệt gọn toán phỉ gồm 6 tên, toàn là bọn ở trong xã này. Ban ngày chúng giả đò ngoan ngoãn làm ăn, ban đêm chúng làm phỉ. Thế rồi tôi được cử làm trung đội trưởng dân quân. Sau đợt 6 tên phỉ bị tôi diệt, tình hình trong vùng yên ổn được nửa năm liền. Tôi tích cực động viên lực lượng du kích tuần tra, canh gác nghiêm ngặt. Thiếu cán bộ ở trên cửa tôi làm xã đội trưởng. Dịp Tết năm 77, bọn phỉ lại bất ngờ ập vào nhà đồng chí chủ tịch xã, bắn chết đồng chí ấy. Tôi chỉ huy lực lượng du kích rượt theo và tôi đã bắn chết được một tên. Hai Ngưng nói, tay vẫn điếu thuốc dê to bằng ngón chân cái, châm lửa, đốt thuốc, rít liền hai hơi thật lâu. Đôi mắt sâu của Hải tiếp tục chĩa tia nhìn sắc nhọn về Lộc và các thanh niên đang chờ. Hải kể tiếp. À, cái bọn phỉ khốn kiếp ấy, nó dai dẳng như rễ cỏ Mỹ vậy. Sau lần đó, tôi được cử làm chủ tịch xã, kiêm luôn xã đội trưởng cho đến bây giờ. Từ ngày đó đến nay, bọn phun rô đâu còn dám bén mảng về xã Bình Minh này của tôi nữa. Hải vỗ tay vào bắp vế cười ré lên. Lộc nhìn vào mặt mấy chàng trai của anh, họ tỏ vẻ rất thán phục chủ tịch Hải. Còn anh thấy được cái gì đằng sau câu chuyện đầy hấp dẫn đó? Đằng sau tia nhìn của cặp mắt sâu đó, đằng sau tiếng cười khe khẽ vang lên trong đêm khuya ghê rợn. Một là anh lầm, hai là người tốt, dũng cảm, và hai là anh đúng. Nhưng nếu thế thì bức màn bí mật che đậy chủ tịch Hải này có thể vén lên được không? Trong khi vợ Hải và các con gái của Hải rất ngoan đạo, chăm chỉ đi nhà thờ và thường cầu nguyện đọc kinh đều đặn, thì Hải lại uống rượu rất dữ và nhiều lúc lộ những động tác thất lễ trước bàn thờ Chúa ở nhà. Đó đâu phải là chứng cớ, và lại Lộc cũng không thể có thời gian tìm hiểu kỹ hơn con người này. Anh chỉ biết dặn dò kỹ lưỡng cấp dưới của anh, phải cảnh giác cao với tất cả. Anh nhấn mạnh, phải chóng mắt dòng tai lên, chớ uống nhiều rượu với bất kỳ ai. Ham vui thì trở về Sài Gòn, còn ở đây, lơ mơ là chết đó, phải cảnh giác với tất cả, nha. Lộc nói nhỏ vào tai Mạnh, Tâm và Sáng câu đó. Buổi sáng đầy nắng, sau giờ hành lễ nhà thờ, người ta ùa ra rừng cắt cỏ liền. Lộc vui như mở cờ trong bụng. Quang cảnh trước mắt anh giống như cảnh gặt lúa ở miền Tây quê anh. Nón trắng nón vải nhấp nhô, dáng người cúi lom khom trên đồng cỏ, những bó cỏ dài được chất lên xe bò truyền ra quốc lộ. Ekip của Mạnh làm việc khá khoa học. Mạnh chỉ huy việc cân cỏ xếp thành từng đống gọn gàng. Đến trưa, từng đống cỏ cao ngồn ngộn đã được gom về hai bên lề đường. Những hành khách ngồi trên xe đò nhòi người qua cửa sổ nhìn cảnh lạ mắt. Hẳn là có nhiều người không biết nay mai những cọng cỏ này sẽ hóa thành trang giấy trắng, bước vào từng căn nhà của họ. Sáng thì vừa đôn đốc việc xếp cỏ, vừa đưa mắt say sưa nhìn theo các cô gái xứ đạo. Họ mang những vẻ đẹp lạ mắt mà một chàng trai ở Sài Gòn ít thấy, vẻ đẹp của những con người gắn bó với lao động. Trong lao động, thân hình người con gái tràn đầy sức sống còn đẹp hơn nữa, và đôi mắt họ sáng nghĩ, ôi, Chúa Trời đã ban cho họ những đôi mắt đẹp có sức lôi cuốn kỳ lạ. Nước da của họ mang màu của nắng, gió, bùn đất, toàn thân họ toát ra sức mạnh kỳ lạ, một sức mạnh của vẻ đẹp hay là vẻ đẹp của sức mạnh. Sáng cho xếp cỏ lên xe, những bó cỏ Mỹ đầu tiên, chiếc xe vận tải có mui nên không chở được nhiều cỏ, Sáng nói với Lộc. Nếu vậy, phải thuê loại xe không mui và có dơ móc. Chú bà. Ờ, phải vậy mới có lợi về trọng tải. Lộc nhìn Sáng rồi hướng về phía những cô gái. Thế nào, muốn ở luôn đây phải không? Chú ba, chú hiểu cháu quá rồi mà. Coi chừng đó nha. Dạ. Chú nói coi chừng gì ạ? Phun rô hay là các cô gái? Cả hai. Tôi đã nói là cảnh giác tất cả kia mà. Xin tuân lệnh. Sáng dập gót giày, bắt chước tác phong quân sự, làm Lộc suýt phì cười. Xe nổ máy, Lộc mở cửa buông lái leo lên, bảo tài xế. Tớ đi bác tài, càng lẹ càng hay. Ba. Chuyến xe chở tấn cỏ Mỹ đầu tiên về tới nhà máy, bà giám đốc có mặt đông đủ, Lê Phát, Đam Chiêu đi đi lại lại nhìn những công nhân đang lăng xăng khuôn cỏ trên xe xuống. Theo lệnh của Thịnh, một công nhân đóng cầu giao điện, motor 50 ngựa khởi động, máy sơ chế chặt cỏ thành từng mẩu y như người ta sắt rau muống nấu cháo cho heo ăn. Trong tiếng máy cắt cỏ rào rào, bụi bay mù mịt, Thịnh, Lộc, Hảo, Linh Mục Đạt, Kỹ Sư Hải, Lệ Thi và nhiều người khác chăm chú đứng nhìn, mỗi người đang có những luồng suy nghĩ khác nhau. Thịnh Lộc không chỉ dừng lại ở niềm vui ban đầu, các anh lo cho những bước đi kế tiếp. Căn nhà lập tôn mới dựng với diện tích 2.000 thước vuông này không thể đáp ứng được việc sản xuất bột giấy với quy mô lớn, rồi còn bãi để nguyên liệu. Nếu không là cỏ mà là tre, nứa, lồ ô thì phải đòi hỏi diện tích bãi chứa rất lớn, phải mở rộng mặt bằng này, phải tiến hành công tác xin mặt bằng. Đối diện với xưởng là khu để xe máy phế thải rộng 2 hectare, bên kia là khu để xe của đơn vị vận tải. Giá như thành phố cho phép nhà máy được sử dụng toàn bộ khu đất này. Trong đầu Thịnh phát ra một kế hoạch to tát để cho phương án giấy trắng được thực hiện, có lẽ phải điều Lực, phó phòng sản xuất xuống làm quản đốc phân xưởng bột. Thịnh thông báo cho Lộc biết tình hình vay vốn mà anh đã giải quyết trong tuần lễ Lộc đi vắng. Hai tỉnh miền Tây đã đồng ý cho Hy Vọng vay vốn bằng tiền mặt và bằng gạo, với điều kiện là sau một tháng phải có ngay giấy để in vé số cho địa phương đó. Tôi đã nhận trước 20 tấn gạo. Thịnh nói, với số gạo này tôi đã quyết định bán theo giá gốc cho công nhân, mỗi người 20 ký. Anh em mình đang thiếu gạo. Lộc ạ, còn lại theo dự kiến mà anh điện về, tôi đã cho chuyển 10 tấn gạo theo đoàn lên xe chở cỏ. Vậy là số rách rồi. Tôi lo muốn teo luôn mấy ngày nay. Có gạo sớm bà con cắt cỏ sẽ tin chúng ta liền. 10 tấn vị trí là 200 người, mỗi người có thể được ứng trước 50 ký. Trời ơi, nhất rồi đó, anh lo kho bãi để chứa cỏ đi. Được, số tiền mặt vay được tôi đã cho trả tiền đóng máy, tiền mua motor, tiền xây cất nhà xưởng và các bể ngâm bột, dầu vôi và hóa chất, tất cả đều phải mua bằng tiền mặt. Đây là cái cớ rất nguy hiểm, người ta sẽ dùng để đánh chúng ta đó. Sợ gấp khô gì, đừng có tham mưu là được. Vẫn biết như vậy, nhưng hạn chế được những con kỳ đà cản mũi vẫn hơn. À này, ông đã chiết tính giá thành cụ thể chưa? Thịnh nhìn Lộc. Lộc rút sổ lật mấy trang giấy nhìn hồi lâu rồi nói. 1 kg cỏ ta trả cho người ta cắt 40 xu, 1 tấn là 400 đồng. Chuyên trở về tới nhà máy 100 nữa là 500 đồng. Nếu huy động vốn của tư nhân ta sẽ trả thành 600 đồng. Để khuyến khích họ sau khi sơ chế, 2 cỏ được 1 bột và đưa đi gia công, cứ 3 bột đổi được 1 giấy. Như thế ta phải mất 6 tấn cỏ mới được 1 tấn giấy. Giá thành của 6 tấn cỏ là 3.000 đồng. Nếu huy động vốn của tư nhân thì cũng lên tới 3.600 đồng. Chi phí sản xuất bột hết 1.000 nữa là 4.000 đồng. Trong khi đó, giá nhà nước quy định 1 tấn giấy là 6.000 đồng. Như thế nhà máy sẽ lời 2.000 đồng 1 tấn giấy. Nếu mua cỏ của tư nhân thì còn lời 1.400 đồng 1 tấn giấy. Nếu bán giấy theo giá của thành phố quy định là 9.000 đồng 1 tấn, thì số tiền lời sẽ là 5.000 đồng 1 tấn. Như thế nếu có 100 tấn giấy, ta sẽ trả hết nợ và bắt đầu lãi ròng. Đúng thế. Nhưng chúng ta không bán giấy. Mục đích của chúng ta không phải là kinh doanh giấy. Chúng ta cần làm ra giấy để có giấy in, có sản phẩm in cho xã hội. Đó là mục đích cuối cùng của chúng ta. Phương án giấy trắng đứng vững vì mục đích tốt đẹp đó. Tôi hiểu. Họ dừng lại trước đống cỏ lớn. Hào nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện của hai người. Anh lên tiếng. Tôi hỏi các đồng chí có nên thông báo chuyện lời lãi đó cho công nhân. Có chứ, tôi sẽ không giấu ai điều gì. Đồng chí hay thông báo toàn bộ cách làm, mức lãi cho mọi người hiểu. Và để cho mọi người hiểu tức là họ sẽ tin. Nhưng có những người không muốn hiểu. Hào nhìn Thịnh và Lộc. À, anh muốn nói tới đồng chí phó giám đốc Lê Phát của chúng ta chứ gì? Lộc dần từng tiếng vẻ mỉa mai. Tư Phát đã chất vấn tôi, Thịnh kể. Tại sao anh lại dùng Mạnh làm đội trưởng khai thác? Tôi đã trả lời. Không riêng gì Mạnh mà bất cứ ai có tấm lòng với nhà máy thì tôi dùng. Ông ta hỏi có phải anh tạo điều kiện cho Mạnh làm cai đầu dài hay không? Tôi trả lời. Đảng cho phép chúng ta sử dụng tối đa hiệu lực của thành phần kinh tế tư nhân trong giai đoạn này vào mục đích của nhà nước. Mạnh có vốn trong khi nhà máy tiêu vốn. Mạnh có thiện chí và nhiệt tình. Có lý do gì mà không dùng? Thế là ông ta tịt. Nhưng hãy coi chừng, ông ta lại lên nước tôi. Hãy coi chừng không khéo lại tiếp tay cho tư sản ngóc đầu dậy đó. Mọi người cùng cười, Thịnh tiếp. Tôi rất buồn là nội bộ chúng ta chưa thống nhất. Mọi sự rắc rối nếu có là ở đó mà ra. Tôi biết anh Tư rất thân với anh Học, Phó Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên Hiệp. Hào nói. Ông ta coi Học là ân nhân đó. Lộc cười. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Tôi nghĩ anh Thịnh thử kiên nhẫn, thuyết phục anh Tư một thời gian nữa xem sao. Hào trầm giọng. Lộc đưa tay là một cử chỉ dứt khoát như cắt bỏ một cái gì đó. Khó lắm. Nhìn Hào, Thịnh ôn tồn nói. Vấn đề là nhận thức và tấm lòng. Rất tiếc là ở Tư Phát cả hai cái đó đều khiếm khuyết. Thịnh hỏi Lộc, thế nào, cháu bé ra sao rồi? Tôi tạt về nhà, bà đã cho cháu đi bệnh viện. Má con cháu đang ở trong bệnh viện Nhi Đồng. Thằng bé bị viêm cuống phổi, rất may là bác sĩ giám đốc bệnh viện này là người quen. Hình như anh ấy đã phê bình gay gắt tay bác sĩ ở phòng khám. Chỉ hỏi bệnh mà không khám cho cháu. Rất cảm ơn anh hôm trước đã... Có gì đâu. Thịnh ngắt lời, biết Lộc nói tới vụ anh cho tiền hôm trước. Này, ghé nhà tôi một lát rồi hãy về. Họ cùng lên xe. Căn nhà mà giám đốc Thịnh ở nằm trong con hẻm quá nhỏ sát với một cái chợ quá đông người. Xe hơi phải đậu ở đầu hẻm, họ vất vả lắm mới chen chân giữa biển người đi lại và những sạp hàng ăn nghi ngút khói ngay trên mặt đường. Lên tới lầu tư, Thịnh lấy chai rượu ngâm mật ong rừng U Minh mà má anh gửi cho hôm trước. Anh rót ra 3 cái ly nhỏ, không ai nói một lời. Thịnh đưa mắt nhìn hai người đồng chí của mình, họ chạm ly và uống cạn. Mùi mật ong thơm ngon ngâm trong rượu nếp làm ngọt đậm nơi đầu lưỡi thấm vào tận trong ruột. Có tiếng chuông liên tiếp 3 hồi, reng reng reng. Thịnh rời ghế ra ngoài ban công nhìn xuống đường, mặt anh biến sắc. Dưới đường, chiếc xích lô chở vợ anh và chiếc xe đạp gãy làm đôi. Thịnh chạy như bay xuống cầu thang. Anh hỏi vợ, có làm sao không em? Không sao ạ. Mặt vợ Thịnh nhăn nhó, em chỉ bị đau ở ngực. Thịnh đỡ vợ xuống xe. Khanh loạn choạng đi không vững. Vừa lúc đó Lộc và Hào chạy xuống. Hào xách chiếc xe đạp bị gãy. Thịnh ẵm vợ lên đầu, miệng lầm bầm, xẻ với pháo. Có bữa giết người ta còn gì? Anh đặt vợ xuống giường, máu ở cánh tay phải của Khanh thấm ướt ngực áo anh. Thịnh vội mở tủ lấy bông băng, băng cánh tay cho vợ. Lộc đưa ly nước chanh cho Thịnh. Khanh không uống được, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Trở lại ghế, Thịnh nhìn Lộc và Hảo. Báo hại người ta không cơ chứ, nhà máy mới cung cấp xe cho cô ấy đấy. Sản phẩm gia công đi mà. Như vậy thì lôi thằng cha kiểm tra sản phẩm ra xử bắn là vừa. Thịnh bực mình đứng dậy đạp vào cái đống lùng nhùng sắt thép, miệng lẩm bẩm. Xe này, xe này. Lộc ngồi yên không nói gì. Cái bực tức của Thịnh cũng là cái bực tức của chính anh. Hào cất tiếng mong làm dịu lòng Thịnh. Thôi đi anh, chuyện đó qua rồi, anh lo cơm cháo gì cho chị đi. Sắp nhỏ đi học cũng sắp về rồi đó. Chưa cái giai đoạn nào kỳ dị nhiễu như, nhiều khó khăn đấu trí như giai đoạn này. Có một số kẻ chạy theo sản phẩm, chạy theo thành tích mà quên mất lương tâm của mình, coi thường nhân phẩm của mình. Thịnh nói chậm rãi như cố dằn sự bực bội. Thị trường nhan nhản hàng giả của bọn làm ăn bất chính, trà trộn vào hàng thiệt. Kèm đánh răng thì hoặc là cứng như đá nặn hoài không ra, hoặc là lỏng như nước, xả bông loạn trên thị trường. Nhưng toàn là chất độn, không có chất tẩy rửa, không có một chút bọt nào. Bỏ ruột xe thì đi được vài ngày, là bung ta lông liệt. Chúng dùng bao cát làm vỏ ruột xe các cậu ạ. Bệnh viện thuốc không có, nhưng thuốc ở chợ trời thì hàng xa số. Nhà máy nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhưng không ít trường hợp là những kế hoạch ma. Sản phẩm hàng hóa không có trong các cửa hàng thương nghiệp nhà nước, thị trường tràn ngập hàng hóa dỏm. Rồi cũng đến lúc chấm dứt những chuyện đó. Lộc nói, không có lý gì một thành phố lớn nhất, có năng lực mạnh nhất về công nghiệp, cũng như dịch vụ xuất nhập khẩu, mà đại để luôn bại đi, không có lý nào. Có nhiều cái giờ là do mình còn đấu trĩ, như chuyển gia công xe đạp chẳng hạn. Lẽ ra nhà máy quốc doanh phải sản xuất bộ tùng cơ bản rồi cho gia công lắp ráp, đằng này mình lại làm ngược lại. Thế là, ối kẻ lợi dụng vật tư, sắt thép nhà nước, mua cho cán bộ kiểm phẩm để chôn hàng kén phẩm chất vào. Hai đứa con của Thịnh đi học về, chúng hòa lên khóc nức nở bên giường mẹ. Khanh thức dậy nói để cho các con yên lòng. Không sao đâu các con, má khỏe mà. Thịnh đưa ly nước chanh cho vợ. Khanh đưa mắt chào Lộc và Hào rồi chậm rãi uống nước. Trên môi chị nở một nụ cười gắng gượng. Đoàn xe gồm 4 chiếc, kéo theo rơ móc chở 10 tấn gạo lên khu khai thác cỏ. Sáng bà Mạnh lo việc phân chia gạo cho bà con. Niềm vui lộ rõ trong ánh mắt của từng người đi nhận gạo. Buổi lễ chiều hôm đó ở nhà thờ, sau bài giảng của mình, vị linh mục nói: Nhân danh Đức Chúa Cha và Thánh Thần, ta khen ngợi và chúc mừng các con của Chúa đã dùng sức lực của mình vào việc có ích, hợp với ý Chúa. Ta cũng chúc mừng cho nhà máy, hy vọng đã biết giữ lời hứa sớm có gạo cho dân. Họ là những người trọng đức tin, cầu Chúa ban phước lành cho họ. Amen. Hàng trăm người ngưỡng mộ nhìn linh mục, và hòa âm của hai tiếng Amen vang lên ngân nga không dứt trong nhà thờ. Chủ tịch Hải đã thu xếp cho đội khai thác ở trong một căn nhà gần ủy ban xã. Từ sớm tinh mơ, Sáng và anh em trong đội đã ăn no bụng và đi ra nơi khai thác cỏ. Hôm nay họ sẽ chuyển cỏ lên xe trở về thành phố. Sáng tranh thủ trao đổi với Mạnh. Mạnh ở lại nhớ lời dặn của chú Lộc, mình về. Theo thư của chú Thịnh, mình phải về gấp theo chuyến xe này. Bố cứ yên tâm, mọi việc tôi sẽ lo được hết mà. Họ hăm hở ra chỗ xếp cỏ lên xe. Anh em trong đội được các cô gái ở xã giúp sức đã xếp được một xe đầy cỏ. Đến 7 giờ sáng, chỉ còn một xe cuối cùng. Mọi người khẩn trương xếp cỏ để xe chuyển bánh sớm. Mấy cô gái vừa làm vừa chọc Sáng. Một cô trong bọn có mái tóc thật dài nói: Anh Sáng về Sài Gòn là quên bọn này ngay à? Không quên đâu, tôi sẽ trở lại. Có muốn làm rể sức này không? Sáng vừa cười vừa nói: Các cô thông minh lắm, làm sao mà đoán trúng ý hay vậy? Mấy cô gái cùng nói cùng một lúc: Nhớ nha, anh Sáng. Nhớ mà, đến hè lại lên mà. Họ chuyển sang một đống cỏ mới. Cô gái có mái tóc dài ôm một lúc 3 bó cỏ lớn lên xe. Tiếp theo đến lượt Sáng, anh ôm vào trong lòng 4 bó cỏ. Vừa đi được 2 bước, một tiếng nổ dữ dội làm Sáng gục xuống, lửa bén vào những bó cỏ cháy dần dần. Mạnh nhào tới lao vào đống lửa ẵm Sáng ra. Mọi người nhanh chóng dập tắt đám cháy, đặt Sáng xuống mặt đường nhựa. Mạnh cởi áo Sáng để tìm vết thương, một mảnh lựu đạn găm trên bả vai bên phải của Sáng, máu từ đó chảy ra xối xả. Mạnh cởi phăng áo quần mình, băng cánh tay cho bạn. Mặt Sáng tái ngắt, đôi mắt lờ đờ. Nếu không có mấy bó cỏ thì Sáng đâu còn sống nổi nữa. Nói rồi Mạnh ngẩng mặt nhìn mọi người đứng xung quanh, mặt anh đanh lại, đôi mắt anh rực lửa như muốn hỏi, kẻ nào. Mạnh thoáng thấy đôi mắt lươn ẩn dưới hai hàng lông mày rậm rì của chủ tịch Hải. Hải dễ đám đông đến quỷ bên Sáng, giọng ông ta oang oang. Phải cấp cứu ngay, dùng xe tải hay lấy xe Honda? Nếu dùng xe tải thì rất chậm, Mạnh nói. Phải dùng xe Honda chở Sáng đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó sẽ dùng xe Hồng thập tự đưa Sáng về thành phố. Một chiếc xe Honda 67 lao tới, chủ tịch Hải cầm lái, Sáng được đặt lên xe, Mạnh ngồi đằng sau bạn. Tới bệnh viện, mảnh lựu đạn được gấp ra không khó khăn gì, bác sĩ nói. Rất may là không trọng xương. Nửa giờ sau Sáng tỉnh lại, vết thương đã cầm máu, Mạnh dùng khăn mùi xoa gói cẩn thận mảnh lựu đạn đút vô túi quần, anh an nổi bạn. Giang uống chút sữa cho tỉnh hẳn đi, mai mốt sẽ có xe đưa bộ về thành phố. Quai làm sao không? Sáng thở nặng nề hỏi Mạnh. Không, nhờ mấy bó cỏ làm lá chắn nên không ai sao cả. Hèn gì chú Lộc dặn phải cảnh giác, phải báo cho công an điều tra vụ này. Rồi, tôi đã điện thoại cho công an rồi. Ở nhà bưu điện, Mạnh đã liên lạc được với Thịnh. Mạnh kể từng chi tiết vụ lựu đạn nổ cho Thịnh nghe. Thịnh nói, tôi sẽ lên điện, cầu động viên mọi người an tâm tiếp tục công việc. Vụ này chắc chắn là do bọn phá hoại rồi. Lộc ngồi bên, yêu cầu Thịnh truyền ống nghe cho mình. Alo, Mạnh hả? Nghe tôi hỏi đây, lúc lựu đạn nổ, cậu có thấy chủ tịch Hải ở đó không? Dạ không, chú Hải nói là đi họp ở huyện từ hôm trước, hồi hôm không về nhà. Sau khi lựu đạn nổ một lát, cháu mới thấy chú Hải ra tới, chính chú ấy đã cùng cháu đưa sáng tới bệnh viện. Lúc đó là mấy giờ? Dạ 8:30 ạ. Được, thôi nha, tôi với giám đốc sẽ lên ngay bây giờ đó. Dạ. 4. Sau khi đề nghị bệnh viện Đức Sĩ Hồng thập tự lên đón sáng về thành phố, Thịnh, Lộc đến xã Bình Minh. Trên đường các anh gặp toàn xe chở cỏ, anh em lái xe xuống kể cho Thịnh và Lộc nghe về vụ nổ. Giám đốc và phó giám đốc nhà máy Hy Vọng vào bệnh viện, các anh xúc động nhìn gương mặt người kỹ sư trẻ đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Xe Hồng thập tự vừa tới, Sáng thức dậy, bàn tay Thịnh và Lộc nắm chặt bàn tay trái của Sáng. Mắt họ nhìn nhau như đã hiểu hết những điều cần nói. Trước mắt hai thủ trưởng của mình, Sáng gắng gượng đứng dậy và tự đi ra xe, nhưng anh chóng mặt phải ngồi xuống. Lộc và Thịnh đỡ Sáng lên xe. Lệ Thi đi theo xe nhanh nhẹn đỡ cho Sáng nằm xuống băng ca, rồi cô ngồi xuống bên cạnh Sáng. Xe êm ái chuyển bánh. Thịnh và Lộc cảm ơn các bác sĩ và nhân viên bệnh viện, rồi Lộc hối hả qua làm việc với công an huyện. Thịnh đến với đội khai thác. Trong phòng riêng của thiếu tá Trung, trưởng công an huyện, đồng chí thiếu tá vốn là bạn của Lộc từ ngày còn ở vùng mỏ Quảng Ninh, thân mật tiếp Lộc. Tại đây Lộc được Trung cho biết là mảnh lựu đạn thuộc loại mỏ vịt của Mỹ. Lộc đã yêu cầu thiếu tá Trung tìm hỏi xem ngày hôm trước xảy ra vụ nổ ở huyện có cuộc họp nào mà thành phần là chủ tịch xã hoặc xã đội trưởng không. Thiếu tá Trung hỏi lại Lộc, anh có ý gì mới chăng? Có, nhưng chưa tiện nói vì tôi mới có ấn tượng thôi, chưa đủ coi là chứng cớ. Cứ nói với tôi đi. Tất nhiên anh thì tôi chẳng còn ngại gì nữa. Tôi đã hỏi cậu Mạnh về đồng chí chủ tịch xã. Mạnh cho hay là ngày hôm trước xảy ra vụ nổ, chủ tịch Hải nói với vợ là đi họp ở huyện, đêm đó không về. Nhưng ngay khi vụ nổ xảy ra, Hải đã có mặt ở hiện trường. Chờ tôi một lát. Thiếu tá Trung tiến đến bàn đặt máy điện thoại. Anh coi máy hỏi bên văn phòng ủy ban huyện và một vài phòng ban khác. Sau cùng anh trở lại nói với Lộc. Suốt ngày hôm đó không có cuộc họp nào ở huyện ngoài cuộc họp của phụ nữ mà thành phần dự là phụ trách hội phụ nữ của các xã. Còn đêm đó không. Vậy là có chuyện rồi. Anh nghi cho Hải. Chưa biết thế nào, nhưng đôi mắt của Hải làm cho tôi không tin được. Còn anh, đó là một cán bộ có năng lực. Từ khi được đề bạt làm xã đội trưởng, tình hình xã Bình Minh đó yên ổn lắm. Nhưng anh đã trực tiếp nói chuyện với người đó bao giờ chưa? Chưa à? Hãy thử tiếp xúc coi. Nếu có thể hãy cùng nhậu một bữa với ông ta. Ông uống rượu dữ lắm đó. Được, anh yên tâm. Tôi sẽ tìm cho ra vụ này. Lộc bắt tay Trung. Tôi vẫn tin anh. Tin ở năng lực của anh như hồi ở Quảng Ninh, Trung à. Này, bài báo anh viết về tôi, về cuộc tiếu phỉ ở Quảng Ninh hồi đó tôi vẫn còn giữ được đến giờ đấy. Vậy sao? Có gì anh cứ để cho tôi. Chắc chúng ta còn gặp nhau nhiều đó. Đã mấy ngày nay, sau vụ lựu đạn nổ, bà con giáo dân lo sợ, không ai dám đi cắt cỏ nữa. Nhiều người mang gạo đến trả lại cho đội khai thác. Suốt ngày, Thịnh và Lộc chia nhau đi vận động từng nhà. Các anh lại tìm đến nhà thờ, vị linh mục tiếp Thịnh và Lộc rất vui vẻ. Ông đã nhận lời của các anh, vận động bà con yên tâm đi cắt cỏ, Lộc nói một cách đầy tự tin. Thưa cha, các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường, chúng tôi xin hứa như vậy. Chúa sẽ trừng phạt những kẻ phá hoại sự an bình. Vị linh mục làm dấu rồi tiễn các anh ra cửa, mong được quý anh lui tới cho vui. Dạ, cảm ơn cha. Những biện pháp an ninh của chính quyền, cùng những lời nói của giám đốc nhà máy, những lời của cha đã mang lại lòng tin cho mọi người. 5 ngày sau, số người đi cắt cỏ lại đổ mặt như trong danh sách. Theo sáng kiến của Thịnh, anh em trong đội khai thác thay nhau canh gác khu vực chất cỏ suốt ngày đêm. Với bà con giáo dân, cứ 10 người đi cắt cỏ cử ra một người gác đêm cùng anh em. Người gác đêm được trả công bằng 1 ngày công cắt cỏ. Lực lượng công an huyện theo yêu cầu của Lộc có một tổ 3 người do Trung cử về thường trực ở Bình Minh, liên lạc giữa tổ 3 người nối với huyện bằng vô tuyến bộ đàm, đâu lại vào đó. Thịnh ra mọi việc lại cho Lộc, anh trở về nhà máy. Về tới thành phố, Thịnh và người lái xe đến thẳng nhà Sáng. Bà Năm cảm động khi thấy giám đốc nhà máy đến thăm. Tôi vừa nơi khai thác cỏ về tới đây ngay, nếu chỉ dành mời chị lên xe đến bệnh viện thăm Sáng. Dạ, quý hóa quá, cảm ơn chú, tôi mới ở chỗ cháu về. Sáng đã tỉnh hẳn chưa chị? Dạ, nhờ trời Phật phù hộ, cháu đã ngồi dậy được rồi, may phước cho tôi, nếu có bể nào tôi sống sao nổi. Vừa nói bà mẹ vừa lấy khăn thấm nước mắt. Chị yên lòng, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, đó là một kỹ sư cưng của nhà máy đó chị. Cảm ơn chú đã có lời khen cháu. Bà mẹ vẫn sụt sùi khóc. Thế cái lũ phá hoại ấy, chúng nó bị bắt chưa? Thế nào rồi, công an cũng truy ra thôi chị ạ. Thôi, xin phép chị, tôi đến với Sáng đây. Thình tới bệnh viện, Sáng đã ngồi dậy được, giơ tay bắt tay giám đốc. Vừa lúc đó Hải và Lệ Thi tới, mỗi người mang một giỏ quà. Lệ Thi nói, đây là của nhà máy, con giỏ này là của chúng em, anh Sáng ráng ăn cho mau lại sức nha. Cảm ơn Lệ Thi, ngồi xuống đi Hải. Cô gái lấy sữa, đường, cam, chuối trong giỏ ra, xếp vào tủ đồ ăn đầu giường. Xong xuôi cô bóc cam, những múi cam vàng ươm mọng nước được bàn tay khéo léo của Lệ Thi tách ra từng múi đặt vào đĩa. Thành nhìn ba công nhân của mình, bao nỗi lo lắng ưu tư như tan biến hết. Anh hỏi Hải, thế nào, lên giường thay Sáng được chứ? Cháu sẵn sàng ạ. Hải nhỏ nhẹ, cho cháu đi với chú. Lệ Thi nhanh nhẩu, còn tôi xuống thường trực giúp cô chắc. Thịnh đùa, dạ thì cháu đi vài bữa thôi mà. Được, để coi đã. Trước mắt cứ lo cho cậu Hải đi trước đi, đừng có ghềm chân cậu ta lại nghe. À, đâu có, chú cứ chọc cháu Hoài à, ảnh đi luôn cũng được. Ghê nhỉ, chỉ tài nói dóc thôi. Ngày nào Thịnh cũng vào bệnh viện thăm Sáng dù chỉ 50 phút. Có quá nhiều việc khiến người giám đốc ăn ngủ không yên. Vợ anh đã khỏi, nhưng vì bị té lúc xe đang chạy nhanh nên ngực vẫn còn đau. Vết xây sát trên cánh tay đã để lại cái sẹo lớn. Ông Phát thì lấy vụ lựu đạn nổ làm màn đạp tấn công anh. Tư Phát nói thẳng với anh là sẽ kiện lên cấp trên. Tổng giám đốc xí nghiệp Liên Hiệp, ông Quang Chính gọi điện thoại tới nhà máy. Không có Thịnh ở đó, ông gọi về nhà riêng của Thịnh. Đứa con gái lớn của Thịnh giống cha như hai giọt nước cầm ống nghe. Alo, dạ, dạ đúng, đúng ạ, cháu là Trinh, con gái của ba cháu. Cho ba gặp ba đi cưng. Dạ, dạ bác chờ một lát. Ba cháu đang tắm, ba cháu vừa về xong bác ạ. Thôi được rồi, cháu đo với ba lên chỗ bác liền nha, bác chờ ở văn phòng đấy. Dạ. Người lái xe đã về nghỉ, Thịnh tự lái xe đến gặp tổng giám đốc, vừa đi anh vừa nghĩ. Chắc là có chuyện rồi. Anh bước lên lầu 1, phòng làm việc của ông Chính ở ngay đầu cầu thang. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa. Cứ vào đi, cửa mở đó. Chào anh. Ngồi xuống đi, tôi mới nhận được chiều nay. Ông Chính đưa cho Thịnh một sấp giấy trắng đánh máy sạch sẽ. Thịnh nhìn dòng chữ lớn trên đầu trang. Thông báo số 1 về tình hình phức tạp đã và đang xảy ra ở nhà máy In Hy Vọng. Thịnh lật trang cuối cùng có ký tên và đóng dấu đàng hoàng. Người viết là Phó Giám đốc Lê Phát. Anh đặt sấp giấy xuống bàn nhìn Tổng Giám đốc. Ông Chính có gương mặt vuông chữ điền, cằm bạnh ra, râu tóc mọc lởm chởm. Ông Chính không giống được vẻ lo lắng cho anh. Đôi mắt đến thời kỳ bão hòa khỏi phải mang kính của ông nhìn Thịnh đầy vẻ cảm thông. Ông nói, cậu nên đọc đi. Chắc rằng anh ấy không chỉ gửi một bản lên đây cho tôi đâu. Anh Học có nói cho tôi biết là Lê Phát còn gửi cho Giám đốc Sở, Ủy ban Thanh tra nữa. Anh ấy đã chính thức tuyên chiến với tôi. Thịnh bực tức kêu lên. Anh đứng dậy, mắt nhìn trừng trừng vào ông Chính như thể đó là Lê Phát. Kìa, ngồi xuống, bình tĩnh lại chứ. Tôi muốn biết ý kiến của anh. Cậu hãy đọc đi đã. Thịnh kia nhấn đọc nhanh 12 trang đánh máy với lối trình bày khá mạch lạc, lối lập luận tỏ ra khá sắc sảo, những tiêu đề nhỏ đập vào mắt anh. Tình hình nhà máy trước khi quốc hữu hóa, những việc làm của giám đốc Thịnh, hậu quả của nó, vấn đề cán bộ, ai cho phép sản xuất bột giấy, những nghi vấn về việc vay vốn và sử dụng vốn, và cuối cùng là những kiến nghị trong mục này. Lê Phát viết. Để nhà máy In Hy Vọng khỏi xa vào lối làm ăn của tư sản, tôi đề nghị cấp trên. 1. Đình chỉ công tác của giám đốc, giao cho công việc điều hành nhà máy cho một đồng chí khác. 2. Tiến hành điều tra những công việc giám đốc đã và đang làm. Khi có đủ chứng cứ, sẽ xử lý theo pháp luật. 3. Dùng biện pháp hành chính để chấm dứt việc khai thác cỏ làm bột giấy. Những người cộng sản chân chính ở nhà máy mong đợi cấp trên nhanh chóng nắm được tình hình nguy cấp ở Hy Vọng và cứu vớt nhà máy. Thịnh cảm thấy bị xúc phạm quá đáng, mặt anh nóng bừng bừng, tim đập mạnh. Trước mặt tổng giám đốc, anh cố kìm cơn giận. Anh cầm ly nước trà uống cạn. Trong ngóc anh, gương mặt của Tư Phát với vết thẹo bên má hiện ra. Kỳ lạ vậy, con người mà anh luôn nể trọng, có lẽ nào lại đối đầu với anh, cố tình hại anh nhằm mục đích gì kia chứ? Giọng điều này chắc chắn là của Học mớm trong rồi. Anh, trong thầm thầm vẫn tin vào sự trung thực của Lê Phát, con người đó khó mà biết cách bị đặt thâm hiểm được. Một sự xúc phạm quá đáng, Thịnh nói, không chỉ xúc phạm tôi mà cả tập thể cán bộ công nhân nhà máy. Ý của cậu thế nào? Tôi muốn được nghe anh trả lời cũng câu hỏi đó trước. Cậu hiểu rõ tôi ủng hộ ai rồi, nhưng phải bằng việc làm kia. Cậu bảo tôi phải làm gì? Im lặng không thể là vàng, Thịnh nhìn thẳng vào mắt Chính. Tất nhiên làm sao tôi có thể im lặng được. Nhưng cho đến lúc này tôi chưa thể có hành động gì cụ thể, bởi vì mọi việc dường như mới chỉ bắt đầu. Anh định hành động vào lúc nào? Phút hạ màn trăng. Nhìn Chính, Thịnh không kìm được nổi sự bực tức. Câu nói của anh hàm ý mai mỉa không phải lúc. Ôi đừng có kích tôi. Với tôi không có trạng thái sốc độc. Tôi hiểu, anh cũng thông cảm cho. Tôi bực quá. Ngừng giây lát, Thịnh nói tiếp. Tôi đề nghị anh cho tôi công bố cái gọi là thông báo số 1 này cho toàn nhà máy Hy Vọng biết. Sẽ còn những cái số 2, số 3 nữa, và để cho tập thể hiểu rõ ý đồ của anh Phát. Không nên. Tại sao? Chưa nên. Có nhiều điều tế nhị trong chuyện này. không nên làm dùm beng to chuyện, chúng ta chỉ nên làm trong nội bộ. Anh sợ thành ủy và các ban ngành nghĩ xấu về đơn vị ta? Cũng có thể, cậu biết đấy, có nhiều điều tế nhị lắm. Nói tóm lại, anh là thế nào? Anh im lặng khi tôi bung ra sản xuất bột giấy, và anh cũng im lặng khi có người ngăn cản tôi. Cậu hiểu cho cái thế của mình. À, anh cho rằng anh phải giữ thế cân bằng. Vậy anh lo cho ai? Lo cho sản xuất, cho sự phát triển, hay là... Thì ngưng lại không nói hết câu. Anh tính nói rằng anh chỉ lo cho cái ghế của anh, nhưng kìm lại được. Dù sao, Tổng Giám Đốc cũng là người ủng hộ. Dù chỉ ủng hộ ngầm, việc anh làm bột giấy, anh cần sự ủng hộ đó. Sài Gòn về đêm mát mẻ, Thịnh không về nhà, cho xe chạy chậm chậm qua các đường phố. Thành phố bộc lộ những khó khăn của mình ngay cả khi đã vào đêm. Ở các tụ điểm ăn uống, người ta nhậu nhẹt và hò hét ầm ĩ. Những vỏ chai Hennessy, Remy Martin, Martell, ông già đi bộ, nhãn hiệu xanh vứt lăn lóc cạnh những vỏ bao thuốc lá 3 số 5. Thuốc lá Capstan, vân vân. Người ta xài phí cả ngàn đồng bạc trong một bữa nhậu. Cán bộ công nhân làm sao có tiền mà hưởng những bữa ăn kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ như vậy. Ở các tụ điểm vui chơi như các vườn hoa Văn Lang, Tao Đàn, ngã 6 Cộng Hòa, công trường Con Rùa, công trường Quách Thị Trang và ngay ở công viên lớn cạnh quảng trường nhà thờ Đức Bà, đầy rẫy các cô gái làm tiền. Ngay từ 5 giờ chiều lúc còn nhìn rõ mặt người, đường phố chưa lên đèn, họ đã xuất hiện, công khai giở đồ nghề ra, bôi phấn, chét son trang điểm. Qua ánh đèn pha xe hơi, Thịnh thấy họ đứng dài dài bên lề đường chào mời khách. Ở ngã tư đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Cách Mạng Tháng 8 thì họ tràn cả ra lề đường làm cản trở giao thông. Đêm nào cũng xảy ra những vụ trộm cướp đánh đá nhau, thậm chí gây án mạng ở những nơi này. Đây là tệ nạn của chế độ cũ để lại ư? Đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn. Một cán bộ sở công an cho Thịnh biết những con số đáng kinh ngạc. 80% cô gái mại dâm bắt được mỗi đêm là các cô gái từ 17 đến 22 tuổi, còn các gia đình đi kinh tế mới trốn về thành phố. Lúc đầu công an mang xe tải đi gom họ về, đưa đi cải tạo lao động. Họ trốn sạch, chỉ còn một số ít chịu lao động cải tạo. Đồng chí đó kết luận, các loại tệ nạn xã hội tất nhiên là diễn ra từ trước năm 75, nhưng sau ngày giải phóng, tệ nạn xã hội gia tăng nhanh chóng. Vì sao? Có nhiều nguyên nhân làm tệ nạn xã hội gia tăng, cần phải được phân tích, nhìn nhận một cách khoa học, thì mới mong làm lành mạnh xã hội. Nhiều cô gái mới bước vào nghề mại dâm do nhiễm phải lối sống buông thả, thích hưởng thụ nhưng ngại lao động. Nhưng phần lớn gái mại dâm xuất phát từ hoàn cảnh gia đình quá nghèo đói. Các khu kinh tế mới được quy hoạch vội vàng, không tính đến những nhu cầu tối thiểu của con người, những vấn đề quyết định đối với đời sống như nước sinh hoạt, dịch vụ văn hóa, thương nghiệp, vân vân. Đào giếng sâu tới 23 mét mà chưa thấy nước, trồng tỉa 1-2 vụ thất bại, đói quá, đói đủ thứ, người ta phải bỏ về thành phố Sài Gòn, sống lang thang trên vỉa hè, bám vào các tụ điểm giao thông, chợ búa mà kiếm sống. Con đường Lê Lai và khu ga xe lửa Sài Gòn trở thành trung tâm bọn cướp giật hoành hành, nạn buôn bán ma túy ngày một gia tăng, nạn trộm cướp xì ke, gái mại dâm hoạt động công khai. Chính quyền thành phố đã có nhiều biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn đó, nhưng chưa tìm ra biện pháp giải quyết gốc rễ. Tòa án Nhân dân thành phố vừa xử mấy vụ án cướp của giết người mà tội phạm là những thanh niên con nhà giàu có. Chúng giết người theo kiểu bọn cao bồi gangster trong phim Mỹ. Giải phóng thành phố, điều đó đã làm được bằng cuộc chiến đấu, hy sinh kéo dài suốt mấy mươi năm. Nhưng xây dựng thành phố này lại là một cuộc chiến đấu mới. Trong cuộc chiến này ai dám chắc là không quyết liệt, không có hy sinh. Điều oái oăm thay trong cuộc chiến đấu này, kẻ thù mà ta phải đứng đầu rất phức tạp. Họ có thể là người đã góp phần làm nên thắng lợi mùa xuân năm 1975. Họ đã hy sinh cả tuổi trẻ, chịu nhiều mất mát đau thương. Họ có thể là những người đã có nhiều năm công tác cống hiến khi họ nhân danh chủ nghĩa xã hội để vô tình hay hữu ý cản trở sức sản xuất phát triển, đi ngược lại quy luật tiến hóa thì thật là nguy hiểm. Thành tự nhủ, ta sẽ không lường hết được những khó khăn gặp phải nếu như những người như Lê Phát không sớm tuyên chiến, đối đầu. Phải làm gì? Phải làm thế nào? Bằng cách nào? Trước mặt anh mới có Lê Phát và Học, nhưng sau họ, bên cạnh họ còn những ai nữa? Cơn nóng giận đã dịu xuống, thái độ của Tổng Giám Đốc làm Thịnh hơi thất vọng, nhưng không làm anh hoang mang. Anh hiểu việc mình đang làm, anh tin vào ý định tốt đẹp đó, anh tin vào Lộc và tập thể cán bộ công nhân của nhà máy anh. Anh nhủ thầm, tấm lòng của ta, tấm lòng của cán bộ công nhân nhà máy trong sáng, không điều gì có thể bôi nhỏ được những tấm lòng như vậy. Thịnh cho xe chạy theo đường Bạch Đằng, bên phải anh là dòng sông ngâm hấp nước, bát ngát ánh trăng, mảnh trăng non trôi lơ lửng bên trời không một áng mây. Ngày mai trời nắng dữ lắm đây. Bên phía nhà rồng, những chiếc tàu lớn của nước ngoài thả neo, điện sáng chan hòa như những tòa nhà trên mặt nước. Gió từ phía ấy thổi lại, ùn qua cửa kính xe hơi. Thịnh hít thật sâu mấy hơi dài khoan khoái. 5. Thấm thoát đã hơn một năm từ ngày nhà máy Hy Vọng được thành lập. Nhìn lại một năm đã qua, Linh Mục Đạt thấy lòng mình thanh thản. Cùng với từng ngày qua đi, trong tâm trí ông đã loại bỏ được nhiều ưu tư lo lắng và mặc cảm. Trong nhận thức của một linh mục được thụ phong ở miền Bắc đã từng được du học ở Tây Đức về ngành in và hóa chất, chế độ xã hội chủ nghĩa và những người cộng sản luôn luôn có một cách bức tâm lý. Ông luôn luôn coi mình là bản thể của Chúa, chỉ biết việc đạo, không màng đến việc đời, không làm chính trị. Ngay cả khi ông đã là một kỹ sư hóa chất, giỏi về các vấn đề in ấn và máy in hiện đại, ông vẫn coi mình làm những việc ấy là theo ý Chúa, để sáng danh Chúa. Và chăng cơ sở in mà ông phục vụ hồi đó là một cơ sở của giáo hội, cho nên những ấn phẩm của giáo hội, tất nhiên có nhận in thuê cho khách hàng nữa. Ngày nhà máy quốc doanh in Hy Vọng ra đời, Linh Mục Đạt đã tính nghỉ làm. Ông biết lúc đó thái độ của ông sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến 100 giáo dân và nữ tu trong nhà máy. Ông đã suy nghĩ cả chục đêm không ngủ, rồi câu chuyện với giám đốc Thịnh đã mang đến cho ông một quyết định. Ông chấp nhận là một công nhân của nhà máy in quốc doanh. Ngay từ ngày đầu, Thịnh đã mời ông làm trợ lý kỹ thuật. Mọi việc liên quan đến sản xuất đến kỹ thuật, Thịnh và Hào đều hỏi ý kiến ông. Từ chỗ được tôn trọng, ông thấy mình phải bày tỏ ý niệm của mình. Thế là từ đó ông chủ động giải quyết những công việc mà trước đó ông chờ người ta nhờ rồi mới làm. Thái độ hợp tác đầy thiện chí của ông tất nhiên được hơn 100 công nhân là tín đồ Thiên Chúa giáo noi theo. Ông cũng như họ đã hòa nhập vào cái tập thể 600 người của nhà máy. Những ngày thử thách đến với số phận của họ, lương thực thiếu, nhiều gia đình công nhân đói, đồng lương vốn dĩ đã ít ỏi, lại càng ít hơn khi máy in không có giấy, sản lượng trang in giảm xuống còn bằng một nửa so với trước. Khi quốc doanh, ông nhớ đến cuộc họp đoàn thể nhà máy, giám đốc Thịnh nói về việc phải tự làm ra giấy để có giấy in. Chúng ta phải làm ra giấy, không thể bó tay, phải có giấy trắng. Giấy trắng bây giờ không chỉ liên quan đến việc làm đến đồng lương, giấy trắng thể hiện tấm lòng của chúng ta, 600 con người khoác áo công nhân nhà máy in Hy Vọng, tấm lòng của chúng ta đối với cuộc sống hôm nay của đất nước. Linh Mục Đạt nhớ, rất nhớ đêm hôm ấy. Sau cuộc họp toàn nhà máy, được nghe những lời đó của Thịnh, ông đã gặp Thịnh. Câu chuyện xung quanh ý kiến về nhuộm đen và nhuộm đỏ mà một vài người e ngại, Thịnh đã cười ầm lên, nụ cười sảng khoái bộc bạch tấm lòng mà anh thường cất lên những lúc thật sự thoải mái. Thế theo cha, ý của cha thế nào? Cha nói là cha không hề bắt người khác khoác áo choàng đen, cái áo không làm nên thầy tu mà. Cha không cố ý nhuộm đen cán bộ, nhưng cha có sợ cán bộ nhuộm đỏ không? Không, tôi là một người Việt Nam, và sau đó tôi mới là một linh mục, tôi hiểu bổn phận của tôi. Tôi hiểu, xin cảm ơn lòng thành của cha. Tôi tôn trọng những người trung thực. Tôi cũng cảm ơn ông. Tôi sẽ cố gắng để góp phần cùng với nhà máy của các ông. Sao lại của các ông, của chúng ta chứ? Tôi, cha và toàn thể 600 người. Chúng ta là người Việt Nam, như cha vừa nói. Cha là người Việt Nam trước khi là một linh mục cơ mà. Chúng ta có một tổ quốc Việt Nam cơ mà. Ngừng một lát, Thịnh nói tiếp giọng xúc động. Mỗi người chúng ta nhìn tổ quốc qua cửa sổ nhà mình, nhưng chúng ta không thể chỉ yêu tổ quốc bằng lời nói mà phải bằng việc làm. Yêu nước cũng như yêu người, phải bằng việc làm cụ thể. Tôi nghĩ vậy có đúng không thưa cha? Tôi hiểu. Linh Mục Đàn ngước đôi mắt lộ rõ về thân mật nhìn Thịnh. Người cán bộ cách mạng trẻ hơn ông 20 tuổi, mà sao suy nghĩ mà phong độ lại có thể để cho ông tin tưởng. Hình ảnh của Thịnh quả là có một sức thu hút đối với ông. Cả ngày, cái mà Thịnh nói yêu bằng việc làm cụ thể đã củng cố thêm lòng tin của ông. Thịnh tỏ ra là một người có óc quản lý giỏi, có chí làm ăn lớn. Hóa ra anh không chỉ giỏi ở chỗ thu hút người ta mà còn giỏi cả việc hướng dẫn cho người ta phát huy sở trường của họ. Linh Mục Đạt thầm phục Thịnh ở chỗ đó. Ông đã trắc nghiệm điều đó bằng chính bản thân ông. Từ chỗ nhận lời hợp tác đến chỗ ông nhiệt tình trong công việc, đem tâm trí mò mẫm, sáng chế ra bộ matrix đồng mô cho máy Monophoto. Đây là máy sắp chữ hiện đại của anh. Cho đến năm 1975, cả Sài Gòn chỉ có 2 chiếc bộ matrix chữ đồng của một máy đang bị hư. Một năm rồi ông chưa thâu được kết quả như ý muốn. Thất bại và tốn kém, ông chưa hề thấy giám đốc kêu ca. Ngược lại, Thịnh vẫn giao cho phòng tài vụ chi tiền, động viên ông tiếp tục nghiên cứu. Con người đó hiểu được cái giá của những việc mà anh ta đã làm. Linh Mục Đạt nghĩ như vậy. Một bộ chữ đồng nếu nhập của anh bây giờ phải mất hàng ngàn đô la. Trong hoàn cảnh này, đô la đâu mà nhập. Nhà nước phải mua chịu xăng dầu của nước ngoài vì thiếu ngoại tệ. Nếu không tự chế tạo những bộ chữ đó, máy sắp chữ sẽ nằm một xó. Sắp chữ bằng máy vừa đẹp vừa nhanh, chính ông là người đi mua máy về, không thể để máy nằm đó được. Ông sẽ làm thành công bộ chữ này để cho giám đốc Thịnh hiểu rằng ông cũng biểu lộ tấm lòng mình bằng việc làm cụ thể của ông. Sau giờ làm việc, quản đốc phân xưởng chế bản bước vào phòng đặt máy Monophoto nơi Linh Mục Đạt làm việc. 2 bảng lễ độ. Thưa cha. Anh Hải, Linh Mục Đạt gỡ kính đặt xuống mặt bàn. Anh ngồi đi, vẫn chưa thẳng hàng, kỳ quá. Linh Mục Đạt đưa cho hai bạn coi cái mảng phim chụp thử bằng một bộ chữ mới chế tạo. À dạ, có khá hơn đợt trước. Ừ, à thế nào, nghe nói kỹ sư Hải đi lên khu khai thác cỏ à? Dạ, giám đốc điều cõi đi thế cho sáng. Là thật, Linh Mục nói như nói một mình. Thưa cha nói sao, con người ấy? Cha nói giám đốc ạ. Ờ, cái gì cũng làm được, nói cho đúng hơn anh ta thành công vì anh ta biết dùng người. Dạ, lúc đầu con cũng lửng khừng không ham mấy, nào ngờ bây giờ con thấy vui vui cái vui của nhà máy, lo cái lo của nhà máy ạ. Dễ hiểu thôi, làm việc với người biết trọng con người, ai cũng ham. Linh Mục Đạt đưa cặp kính lên mắt nhìn hai bảng, anh có thấy không? Nền nếp mà anh ta tạo ra khi về nhà máy này, hay thiệt, anh ta biết tiếp nhận cái hay của lối quản lý của tư bản, biết phát huy nó, và khắc phục cái dở của nó. Dạ, con hiểu điều đó. Giám đốc Thịnh biết làm cho mỗi người lo, làm thật tốt bổn phận của mình và tiến tới lo lắng chung cho cả người khác. Ờ, nhưng cũng tùy giám đốc. Có người giám đốc mà không dám làm quan liêu và hách dịch chẳng kém gì ông chủ ngày trước. Dạ, tránh xa khỏi người này, người thế khác, thưa cha. Suốt đêm Tư Phát không ngủ. Từ phòng ngủ dòm qua phòng làm việc của chồng, vợ ông lại thở dài. Đã 3 giờ sáng rồi. Thức miết như vậy, lại bệnh mất thôi. Chị Tào rất thương chồng. Ngay từ những năm còn cùng nhau ra vô hoạt động bí mật trong nội thành Sài Gòn, ngày ngày đứng đầu với kẻ thù nguy hiểm, chị Tào đã được Tư Phát dìu dắt, rèn luyện. Hồi đó chị coi anh Tư như người anh của mình, và trong thâm tâm, Tư Phát cũng coi Tào như đứa em gái cưng. Ngày được tin vợ và con Tư Phát hy sinh, Tào khóc ròng. Chị đã động viên anh Tư vượt qua nỗi đau quá lớn giữa những ngày chiến tranh ác liệt. Sài Gòn được giải phóng, Tào được về công tác tại Ủy ban Nhân dân quận. Sau một thời gian, chị được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nơi mà trong chiến tranh chị đã bám trụ và hoạt động. Công việc bộn bề, sáng nào chị cũng phải dậy từ 5 giờ, lo việc nhà và cơm nước. Ăn sáng xong, chồng đến nhà máy, vợ đến Ủy ban phường. Tối về, nhiều khi chị chờ cơm đến 9-10 giờ mới thấy chồng về. Cả hai cùng bù đầu với công việc nên chẳng ai hờn trách ai. Trong tư tưởng của Tào, vấn đề làm chị áy náy nhất là việc chị chưa có con. Mong có một đứa con để chứng tỏ chị rất thương chồng, để vợ chồng có hạnh phúc gia đình thực sự. Niềm mong mỏi đó đã trở thành một ước mơ lớn khi mà thời gian từ ngày cưới cứ lặng lẽ trôi, không để lại một dấu hiệu gì trong chị. Những đêm thao thức không ngủ được, chị nhìn chồng ngủ say giấc ngủ nặng, mệt mỏi. Những lúc đó trong lòng chị xốn sang tình thương yêu. Chị lùa những ngón tay của mình vào mái tóc điểm bạc của chồng. Còn đêm nay, có chuyện chi mà chồng không ngủ? Ngồi ở salon uống trà và hút thuốc liên hồi, Tư Phát nhìn chăm chú vào chiếc gạt tàn thuốc lá bằng sứ tráng men có in hình tờ giấy bạc lưu hành trước giải phóng. Nghĩ cũng kỳ thiệt, làm gì mà phải quảng cáo dữ như vậy? Tư Phát nghĩ, ngân hàng thì tất phải có tiền, làm chi mà phải tốn kém đặt làm giỏ sách gạt tàn thuốc lá biếu đến từng thân chủ mỗi năm như vậy. Đúng là cái lối làm ăn chạy theo hình thức màu mè của tư bản. Tư Phát dừng lại ở ý nghĩ đó. Ông chê, rất chê lối làm ăn của tư bản. Từ đó ông kịch liệt phản đối những ai hôm nay tiếp thu phương thức của tư bản. Ông có cái lý của ông. Chủ nghĩa tư bản là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Nó bóc lột người ta, nó mới giàu có chứ giỏi giang gì mà phải học. Ông căm thù nó, ông đã hiến dâng cả tuổi trẻ của mình. Ông đã mất mát cả hạnh phúc gia đình, quê hương ông đã bị tàn phá. Ông đã hy sinh cả tuổi trẻ để chiến đấu tiêu diệt nó. Vậy mà bây giờ lại có những kẻ nhắm mắt làm càn làm ẩu. Họ tính chạy theo gót chân của bài lũ tư bản ư? Họ tính biến nhà máy in của ông thành nơi làm ăn của tư bản à? Đâu có được. Là người cộng sản, ông đâu có chịu để cho ai muốn làm gì thì làm. Ví dụ ông có vì tuổi tác mà về hưu đi nữa thì còn những người khác nữa chứ. Sức mấy mà chả làm được những việc tầm bậy như vậy. Chả đây là Thịnh. Tư Phát đang nói về Thịnh. Tờ trình của ông về giám đốc Thịnh đã được gửi lên cấp trên, gửi cho nhiều cấp trên. Ông quyết định không chịu quy hàng khuynh hướng xét lại của Thịnh. Ông sẽ làm tới cùng. Người vợ ở phòng trong nhẹ nhàng xếp lại mền mùng. Chị Tào mở cửa sổ rồi mở cửa phòng bước vào phòng làm việc của chồng. Chị nhìn chồng, đôi mắt ông trũng sâu thêm sau đêm thức trắng. Suốt đêm mình không ngủ hay sao? Có chuyện chi vậy? Có chuyện chi mà mình giấu em? Hay là mình hết tin em rồi? Tư Phát ngước nhìn lên, ông âu yếm giang tay đón vợ ngồi xuống bên mình. Chị Tào nép sát người vào chồng, tay chị vòng qua lưng chồng, nắm lấy cánh tay của chồng, giọng chị như hờn trách. Vợ chồng có gì vui buồn cho nhau hay? Chẳng lẽ em không đáng để cho anh thổ lộ sao? Đâu có chuyện gì đâu em, chuyện công tác thôi. Lại chuyện với anh Thịnh phải không? Ừ. Anh chống anh ta, coi chừng anh lầm đó. Em nói sao? Em nghĩ rằng chúng ta đã mất mát quá nhiều để có được sự thanh bình mà làm ăn. Ngày nay ai tìm được cách làm giàu cho dân, cho đất nước thì người đó cần được ủng hộ. Anh biết không, ngày ngày tiếp xúc với bà con trong phường, em hiểu được nguyện vọng của dân. Họ nói dân giàu thì nước mạnh. Ông nhà nước không để cho dân giàu thì nước làm sao mà mạnh. Không mạnh mà còn khó yên. Câu nói của họ hàm ý phê phán công cuộc cải tạo tư sản hiện nay đó. Phê phán là chật rồi phải không? Phải cải tạo, không cải tạo không được. Nhưng cải tạo bằng cách nào mới là quan trọng? Cải tạo cách nào để rồi sản xuất phát triển hơn lên? Của cải vật chất ngày một nhiều hơn. Đằng này chẳng biết làm ăn ra sao mà cải tạo xong là mọi cái lụi đi liền à. Cứ làm miết theo điều này, có ngày các cơ sở sản xuất đóng cửa hết, không ai muốn làm nữa. Thành thử khi bà con phê phán việc nhà nước cải tạo tư sản, có chật mà cũng có trúng đoanh. Ở phường của em có tới hơn 100 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, với đủ các nhóm sản phẩm, cơ khí, hóa chất, mộc, mây, tre, lá. Vậy mà bây giờ họ ngừng hoạt động hết 2/3 rồi. Ở đây có nhiều thợ giỏi anh ạ. Nếu so với bậc thợ cơ khí cao nhất là 7/7 phải không, thì riêng phường 5 cũng phải 30-40 người. Vốn quý đó anh, ngày trước thứ gì ở đây cũng làm được. Sản phẩm nếu tính giá trị tổng sản lượng thì một năm ở phường 5 này cũng đã tới 15 triệu đồng. Vậy mà bây giờ họ ngừng sản xuất. Người giỏi nghề, người có vốn, vượt biên gần hết trơn rồi. Uổng quá anh ạ. Như vậy là sao? Em ủng hộ lối làm ăn tư bản à? Nếu cứ để cho họ tồn tại, họ sẽ bóc lột và sẽ thành tư sản giáo trọi, em hiểu không? Thì em có nói là em ủng hộ họ thành tư sản đâu. Em chỉ nói là phải có biện pháp thích hợp. Nếu có cách làm thích hợp thì mới đạt tới đích là cải tạo để xây dựng cơ cấu kinh tế, xã hội chủ nghĩa. Còn nếu không có cách làm thích hợp thì là làm tàn đội đi nhân tài vật lực của mình, làm nghèo đất nước. Thôi đi, đồng chí chủ tịch phường, coi chừng đó em. Coi chừng kẻo lại ăn phải bà của bọn tư sản rồi đó. Âu cũng dễ hiểu thôi. Ngày nào em cũng nghe những lời kêu ca phải không? Nghe kêu giết rồi thấy thương, thấy họ đúng, thấy nhà nước sai. Đó, chết đó em. Lập trường tư tưởng là ở đó đó. Chị Thảo nhìn chồng và ngạc nhiên trước thái độ bảo thủ của chồng. Chị không nói gì nữa. Để em đi đặt nồi cơm lên bếp nhanh. Cánh cửa sổ hướng đông được mở ra. Ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng, soi lên gương mặt ông Phát với quầng đen dưới mi mắt và những nếp nhăn. Vết thẹo trên má bên trái của ông lại giật giật. Ông đang xúc động. Câu chuyện vừa rồi với vợ làm ông xúc động. Tức giận, không phải giận vợ mà là Thịnh. Có lẽ nào quan điểm của Thịnh này cũng là quan điểm của nhiều người. Dù sao mặc lòng, ông đã tuyên chiến với Thịnh và ông sẽ chơi tới cùng. Trong cuộc chiến này, ông có đồng minh đáng tin cậy. Đó là Học, một cán bộ lãnh đạo trẻ, đang lên, có tài năng. Với ông, Học đúng là người xứng đáng làm tổng giám đốc thay ông Chính, một cán bộ đã sắp đến tuổi hưu rồi. Chị Thảo mang viên cà phê đến đặt trước mặt chồng. Từng giọt cà phê đen đặc quánh, nhiều từ từ xuống đáy chiếc ly cà phê trong suốt. Mùi cà phê thơm lừng làm đẹp thêm buổi sáng bình minh trong xanh của thành phố. Nhưng lòng dạ ông Phát còn thiết gì đến buổi sáng tao nhã như vậy? Ông đã bị cuốn hút bởi những việc ông làm. Quả là những người hay gây ra việc này việc nọ thường là những người để mất đi vẻ thanh thản vốn quý của đời người. Nghĩ vậy, chị Thảo càng thấy thương và lo cho sức khỏe của chồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tiểu thuyết Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.